Mỹ nhân ngư hơi sừng sốt, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh mỏ neo, nhìn qua hướng ngón tay của Hoàng Giật nhất thời thấy được mấy hàng chữ nhỏ. Ta bán đứng linh hồn của bản thân, đổi lấy sự bất tử của Đọa Lạc chỉ vì lặn xuống biển sâu vô tận tìm kiếm người ta yêu. Giây phút ấy, Mỹ nhân ngư cả người ngây ra cứ như vậy si ngốc nhìn dòng chữ ấy, dường như lạc mất hồn phách. Cách chương.